Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, cờ thủ, 1, thiếu chữ, chương 573, cờ thủ, 1, ước chừng một canh giờ thời gian sau khi, Lục Loạn Ly cùng Bạch Tiểu Chiêu cùng nhau đi tới Nhai Tý Điện. Bạch Tiểu Chiêu cùng đứng ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu tiểu tóc húi cua nhìn nhau một chút, liền không chút do dự nháo tới. Trong nháy mắt một trận leng keng tiếng vang, rung động toàn bộ cung điện. Chúng nó hình thể đều rất nhỏ, ra tay tốc độ đều cực nhanh. Ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu mang theo một mảnh tàn ảnh, cái kia cương phong sóng khí kích đến Sở Hy Thanh sợi tóc lay động. Nói đến kỳ quái, hai thú quét đăng lộn chương cũ chưa sửa, chừng nào có mình sửa cùng thông báo. Hết chương.